từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 97, bị ép trang bức chí mạng nhất. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ Linh Sơn Trang tọa lạc tại độ cao so với mặt biển 211 cao 8 mét sương mù dưới chân Linh Sơn, sương mù Linh Hồ Bắc Bờ. Dựa vào núi bạn nước khí hậu hợp lòng người. Giang Thần đem xe dừng ở bãi đỗ xe, hắn phát hiện mình tới sớm, các bạn học cũng chưa tới. Thì cùng Tô Hiểu Hiểu tùy tiện dạo chơi. Bỗng nhiên, Tô Hiểu Hiểu đại mi hơi nhíu. Ai nha, Giang Thần ca ca, người ta muốn suỵt suỵt. Giang Thần cười nói, vậy ngươi đi thôi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tô Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn, ngươi không muốn xem sao, ta có thể vụng trộm cho ngươi xem ở, Giang Thần cười khúc khích. Ta cũng không phải biến thái, ngươi mau đi đi ta ngay tại chiếc kia đại chúng chỗ đó. Chờ ngươi, tốt bá, vậy ta đi, ngươi đừng bỏ lại ta đi một mình a. Tô Hiểu Hiểu tiểu thất lạc. Tiểu lo lắng, yên tâm đi, Giang Thần khoát khoát tay. Tô Hiểu Hiểu qua bên kia nhà vệ sinh công cộng, vừa đi vừa về có thể muốn mười mấy phút. Giang Thần ngay tại chiếc kia VW xe phía trước đợi nàng. Đúng lúc này, một chiếc sáng loáng McLaren 600LT, nhanh như điện chớp mà đến. Tần Phong nhìn đến Giang Thần tựa ở VW xe một bên, trong tay còn cầm lấy VW xe chìa khóa, tự nhiên tìm đúng chỗ. Nhà a, Giang Thần, ngươi quả nhiên không có lệnh ta thất vọng. Tần Phong khóe miệng không khỏi câu lên. Đây không phải bức ta trang bức sao? Hắn lựa chọn Vũ Linh Sơn Trang có thể là có lý do, nơi này chính là cách khu vực thành thị 60 cây số, muốn là trong nhà có tiền đồng học nhất định sẽ mở chính mình xe tới. Đến lúc đó, những thứ này đồng học chân thực bộ dáng, thì bại lộ không còn chút nào. Thì giống bây giờ chính mình mở 3,6 triệu McLaren 600LT, Giang Thần đâu? Mở 150.000 cao nữa là đại chúng, trực tiếp còn bảo, ta Tần Phong cũng là rồng, Giang Thần cũng là trùng. Không có biện pháp nha, Tần Phong siêu cấp đắc ý, đem xe cửa sổ lắc xuống đến, muốn diễn một trận cùng Giang Thần đồng học nhận nhau khổ tình hí. Hello Giang Thần, đã lâu không gặp, Tần Phong trên mặt siêu cấp thân thiết cùng vừa mới trong xe bộ kia chào phúng Giang Thần gương mặt là hai cái bộ dáng. Giang Thần cũng khoát khoát tay, này, là đã lâu không gặp. Tần Phong trên dưới đánh giá Giang Thần một phen, liền một kiện nhãn hiệu y phục đều không có cùng chính mình 50.000 một bộ LV so sánh, vậy đơn giản yếu phát nổ a, nhìn đến Giang Thần ngươi qua không tốt ta an tâm. Căn bản không xứng làm ta điểm kim thắng tay. Tần Phong đối thủ, ta sẽ để ngươi thật tốt biết đẹp trai căn bản không đáng một đồng. Lúc này thời điểm, các bạn học đều một làm ra, là hẹn xong cùng đi. Trương Tư Duệ, Khâu Văn Đào, Trà Xanh Nhã Cầm, còn có Nhã Cầm mang tới tiểu tỷ muội Quyên Quyên, cũng là Trà Xanh kỹ nữ, còn có hơn 10 vị đồng học. Lúc này, Trương Tư Duệ nhìn đến chiếc kia McLaren lập tức kinh hô. Ngoá, Tần Phong, người chiếc này McLaren xe đua rất đẹp a, bao nhiêu tiền a, không phải ta mua công ty cho phối thay đi bộ xe. Tần Phong thế nhưng là tập được trang bức 36 tuyệt kỹ, trang bức trên kỹ xảo càng thêm mượt mà, một mặt bình thản nói. Tựa như là nói 3,6 triệu, nói ta ở công ty làm nửa năm thì đưa cho ta. Trang bức chính là muốn bình thản bên trong lúc lơ đãng để lộ ra to lớn lượng tin tức. 3,6 triệu thay đi bộ, nửa năm thì đưa. Hoa, Trương Tư Duệ sợ hãi than nói, công ty gì phúc lợi cao như vậy, đầy nửa năm lại còn đưa 3,6 triệu McLaren, thủ đô chứng khoán, Tần Phong thanh âm rất nhẹ, bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết các ngươi có nghe hay không, qua công ty nhỏ một cái cũng mới hơn 200 người. Hoa hoa hoa, Trà Xanh Nhã Cầm con mắt lóe sáng tinh tinh, nàng thế nhưng là có nghiên cứu qua cổ phiếu, đối cái này càng là có chút trải qua, làm ra tiểu công chúa kinh thán hình, lập tức đoạt đáp. Ta nghe qua, công ty ngay tại cái kia tài chính đường phố Tháp Thượng Hải, nghe nói công ty của các ngươi một năm thương gia nước chảy liền có thể đạt tới 60 tỷ. Trà Xanh Quyên Quyên một mặt chấm nhỏ mắt. Hoa, wow, Tần Phong oppa ngươi tốt đẹp trai, tú một đợt ưu việt, Tần Phong thoải mái lật ra, Tần Phong khoát tay cười nhạt nói, tốt tốt khác trò chuyện cái này, hôm nay thì để cho chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Cái gì gọi là cấp cao lần trang bức loại này là được. Cố ý che che lấp lấp, các bạn học liền sẽ đối thực lực chân chính của hắn càng thêm hiếu kỳ, càng sẽ nhịn không được truy vấn, hắn liền có thể không có không đấu vết thổ lộ chân ngôn, hoàn thành hoàn mỹ trang bức. Bị ép trang bức mới chí mạng nhất. Dù sao cũng là Washington tốt nghiệp học bá thương gia, không có điểm đồ vật sao được đâu. Loại này trang bức thủ pháp, mượt mà một nhóm, treo lên đánh Khâu Văn Đào cùng Trương Tư Duệ loại kia lúng túng trang bức. Các bạn học trong mắt, đó là thầm không giấu được hâm mộ ghen ghét, còn có nữ đồng học nhóm trong mắt ngưỡng mộ. Thoải mái đến nổ tung, Lão tử Tần Phong thế nhưng là điểm kim thắng tay A, bày mưu tính kê bên trong, Trang Bức ở ngoài ngàn dặm. Đúng lúc này, một vị đồng học chỉ một ngón tay, kinh hô một tiếng. Hoa, wow, có cái mỹ nữ, chỉ thấy, một vị thanh thuần mỹ nữ đạp lên dây lụa tiểu cao cùng tốc độ nhẹ nhàng đi tới, màu lam nhạt quần sóc ngắn tiếp theo song trắng nõn 106cm đôi chân dài càng là đẹp không sao tả xiết. Chúng người ánh mắt sáng lên, kinh thán không thôi. Ông trời của ta, mỹ nữ này là ai a oa? Mỹ nữ này thật xinh đẹp a, là các ngươi người nào bằng hữu sao? Ta đi, nàng thật siêu cấp đáng yêu kiêu. Nàng cực kỳ giống anime bên trong đi ra nữ chính ấy. Nhớ qua xoa xoa mặt của nàng nha. Tô Hiểu Hiểu vừa có mặt toàn bộ lớp học người đều nhìn ngây người. Nàng xác thực cực kỳ tốt nhìn, lại vô cùng nén lòng mà nhìn. Nhã Cầm nhất thời lại không còn gì để nói, ta chẳng lẽ lại thất tình. Tần Phong ánh mắt cũng nhìn thẳng, tâm lý không khỏi phanh phanh trực nhảy, để hắn tìm tới yêu đương giống như cảm giác. Bởi vì Tô Hiểu Hiểu loại này thanh thuần thiếu nữ, hoàn toàn đúng là hắn thích nhất loại hình. Tô Hiểu Hiểu vô luận nhan trị dáng người, đều cao đến nghịch thiên. Tần Phong đã không kịp chờ đợi muốn đi lên bắt chuyện. Mỹ nữ ngươi, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu Hiểu liền đã xem nhẹ qua hắn, trực tiếp chạy về phía Giang Thần. Phốc, trực tiếp nhào vào Giang Thần trong ngực giống con mèo con mễ đồng dạng cọ cọ. Ân ân ân, Tô Hiểu Hiểu ngước mắt đầy mắt yêu thương. Giang Thần ca ca, rất nhớ ngươi nha, bên kia thật xa, ngươi đều không bồi người ta đi suỵt suỵt. Quá xấu rồi ngươi, Giang Thần cưng chiều xoa xoa đầu của nàng, cười nói. Lần sau cùng ngươi đi, Tần Phong tức điên, chúng nam sinh ước ao ghen tị, ánh mắt đều nhìn đỏ lên. Giang Thần ngươi cũng quá ghê tởm, vậy mà để một cái siêu cấp đại mỹ nữ một cái đi phía trên phòng vệ sinh. Cái này muốn là ta ngay tại nàng cửa đợi nàng. Không có chút nào biết yêu quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Văn Đào cùng Trương Tư Duệ cũng là 10 phần hâm mộ, nhưng bọn hắn biết Giang Thần chỗ lợi hại cho nên người ta tìm như thế phiêu nhưỡng bạn gái không có chút nào ngoài ý muốn. Nhã Cầm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nàng trêu chọc Giang Thần trêu chọc sập hiện tại đến trêu chọc Tần Phong A, Tần Phong tâm tính sập A theo đại học vị kia hoa khôi chỗ đó liền đã cùng Giang Thần kéo xuống khúc mắc. Hiện tại chính mình thật vất vả động tâm nữ sinh, vậy mà con mẹ nó là Giang Thần bạn gái. Giang Thần thì lái một chiếc đại chúng. Người dạng này cực phẩm nữ thần đi theo hắn, sẽ không phung phí của trời sao, tức giận à, Giang Thần ngươi cho lão tử chờ lấy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.